Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, ta đang hỏi. Người liền đáp: 5/10, thu đặt mua. Trên lôi đài là một cái tất cả mọi người không nghĩ tới hình tượng. Chỉ thấy đài dược mã, giờ phút này chính nửa quỳ trên mặt đất, bị cầm tù tại hàn băng chế tác lồng lao bên trong. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh ngạc chi sắc, hắn cầm kiếm tay phải, đã bị chém xuống trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, cũng bị đông cứng thành băng, tay cụt vết thương cũng đã bị băng xương đông kết. Hắn, bại, lại bại triệt để, giờ khắc này, hắn nhất định phải thu hồi trước đó nói qua câu nói kia. Chiếc nhẫn kia, tại Dạ Sắc Lê Minh trong tay, cũng không phải là phí của trời. Ngươi lại hiểu được chiếc nhẫn kia phương pháp sử dụng. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Nguyệt cười lạnh, ngừng thái giới chỉ, biến ảo vô tận. Hắn đã từng thấy tận mắt Nghê Đông Mai cùng Hàn Đại Nhân tùy ý thưởng thức ngưng thái giới chỉ, biến hóa ra nhiều loại hình thái. Tự nhiên minh bạch ngưng thái giới chỉ chân chính giá trị ở đâu. Chỉ là khi đó, Phương Nguyệt ngay cả cơ sở nhất nội lực bảo trì tần suất trong tiến hành lực hình thái cố định đều làm không được, càng đừng đề cập tùy ý biến hóa hình thái. Nhưng là hiện tại, tình huống không đồng dạng. Phương Nguyệt tại tu luyện ngưng băng tâm pháp quá trình bên trong, không chỉ có rèn luyện nội lực, tính cả với nội lực nắm giữ cùng lý giải, đều lên một cái cấp độ, có rõ ràng hơn nhận biết, đã sớm có thể thoát ly ngưng thái giới chỉ dẫn đạo. Không tại cực hạn tại đao cái này một loại cố định ngưng thái. Chỉ cần không phải quá phức tạp ngưng thái biến hóa, đều có thể nắm giữ. Cũng tỉ như hiện tại, đài dược mã quanh thân hàn băng lồng lao, liền là ngưng thái giới chỉ biến thành. Mà trước đó một đao chặt đứt đài dược mã tay phải, cũng là tại giao phong bên trong. Chiếc nhẫn hình thái bỗng nhiên biến hóa, từ vốn có trên thân đao dọc theo một thanh cùng loại như mãng xà hành động đầu đao, đánh một trở tay không kịp, trực tiếp nhất cử đem nó tay phải chặt đứt, nhẹ nhõm cầm xuống đài dược mã. Cuối cùng mới là để ngưng thái giới chỉ hình thành băng lao, đem người khống chế ở bên trong. Băng hàn lồng lao bắt đầu co vào, lồng giam tầng ngoài, nhao nhao ngưng thái ra tựa như cơ điện cao tốc xoay tròn tiểu đao sắc bén phong. Giống như là từng cái gai ngược đồng dạng, tô điểm tại băng lao trên kết cấu. Lồng lao co vào là hình cầu, đem đài dược mã bao phủ trong đó. Làm lồng lao đụng phải đài dược mã làn ra tầng ngoài lúc, sắc bén hàn băng lưỡi đao liền sẽ đâm vào làn ra tầng ngoài, máu tươi trực tiếp tràn ra ngoài. Đài dược mã kêu thảm một tiếng, toàn thân máu tươi, thảm hề hề bộ dáng, nộ trừng Phương Nguyệt, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Nói ra ngươi biết sự tình, nếu không ngươi liền đợi đến bị băng lao giảo làm huyết nhục mảnh vỡ. Ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Vừa dứt lời, đài dược mã sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn phát hiện lồng lao tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, lập tức đi đến co rút lại một đoạn, đầu trực tiếp phun ra máu, sọ não bị lưỡi đao sắc bén phá vỡ lít nha lít nhít lỗ nhỏ, các vị trí cơ thể càng là một chút thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ là chảy máu lượng liền đã kinh người, mà lại chiếu cái này xu thế, chờ hình cầu băng lao lại co giúp 1/3 lớn nhỏ, hắn liền bị phá vỡ đầu, thân thể bị cắt chém chia 5 x 7. Gia hỏa này đúng là thật muốn giết ta. Tại ý thức đến điểm này về sau, đài dược mã lập tức hoảng sợ hét lớn: ta nhận thua. Đài dược mã lại nhận thua. Kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng mà càng làm cho người ta không có nghĩ tới là, tại trọng tài tuyên bố kết quả về sau, Phương Nguyệt nhưng không có giải trừ băng lao, thậm chí đều không di động một chút bước chân, phảng phất đài dược mã nhận thua tuyên ngôn, tựa như là không có la qua đồng dạng. Các ngươi đối vũ đội trưởng làm cái gì? An Đông Nhi ở đâu? Ngưu Tọa ở đâu? Còn có Sơ Noãn Thành Phượng Hoàng tổ chức căn cứ ở đâu? Đem tin tức phun ra, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Băng Lao co vào tốc độ xác thực làm chậm lại một chút. Nhưng cũng chỉ là đếm ngược cây kia ngòi lửa đốt chậm một chút thôi. Trên bản chất không có khác nhau. Đài dược mã tính mệnh vẫn vững vàng bị bóp tại Phương Nguyệt trong tay. Tình huống này là đám người không nghĩ tới. Nhìn cái này điều khiển. Dạ sắc Lê Minh là chuẩn bị trên lôi đài trực tiếp đem người giết. Hoàn toàn không để ý võ quyết sự tình. Thiên, Thiên Minh chủ cứu ta. Đài dược mã rốt cục cảm thấy luống cuống. Hắn lần thứ nhất cảm giác được. Tính mạng của mình sắp đi hướng kết thúc. Ta đường đường Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa thỏ tọa. Lại phải chết ở chỗ này. Chết tại loại người này trong tay. Đài dược mã nắm chặt nắm đấm. Nhìn về phía chỗ Cao Thiên Vong Xuyên ngồi xuống lấy vị trí. Nhưng mà Thiên Vong Xuyên, tựa hồ bất vi sở động, tại nhân hồn hỏa chập chờn trong ngọn lửa, Thiên Vong Xuyên vị trí, vừa vặn ở vào một loại nào đó âm ảnh bên trong. Để người thấy không rõ lên thần sắc tư thái, yên lặng phảng phất một ngọn núi, tĩnh quan tình thế phát triển. Thiên Vong Xuyên, chớ quên thân phận của ngươi. Mau tới cứu ta, đài dược mã lần nữa giống to, trên mặt hiển hiện một chút vẻ điên cuồng. Một màn này, Phương Nguyệt thu hết vào mắt, lần nữa làm chậm lại một chút băng lao co vào tốc độ. Hiển nhiên, đài dược mã đã bị buộc đến tử lộ, muốn moi ra tin tức, dạng này thích hợp trạng thái điên cuồng, ngược lại là tốt nhất. Mà tại lúc này, xa xa Lạc Di Tiết bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, không quá tình nguyện mở miệng nói. Dạ sắc Lê Minh, nghe ta một câu, người đã thắng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tất cả mọi người là Thiên Thương Minh người, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Phương Nguyệt liếc qua hắn, trên lôi đài, chết sống có số, đây là quy củ, ngoặc kép, nhưng đài dược mã đã thua. Nói. Lạc Di Tiết nhấc chân hướng Phương Nguyệt đi tới. Người đừng tới đây, lại tới gần, ta trực tiếp giết hắn. Phương Nguyệt dùng bình thản ngữ khí, nói dọa người, để Lạc Di Tiết lập tức liền dừng bước. Chuyện tính chất, tựa hồ từ phổ thông lôi đài luận võ, biến thành một loại khác tình huống. Người chung quanh không dám thở mạnh, hoàn toàn không minh bạch. Bầu không khí làm sao đột nhiên liền trở nên như thế dương cung bạt kiếm. Dương Hồng Hà hoảng hồn, nàng chỉ muốn để Đại Dương Thương Lữ Đoàn xông lên Thiên Thương Minh bảng xếp hạng. Thật không nghĩ qua đoạn tuyệt với Thiên Thương Minh, thậm chí đem người giết. Nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Phương Nguyệt bên này đã đem sự tình làm lớn chuyện. Nàng nghĩ thoát ly quan hệ, cũng không có cách nào. Người chung quanh, nguy hiểm ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít ném đến Dương Hồng Hà trên thân. Đặc biệt là đài dược mã sở thuộc lão ưng thương khách đoàn. Đám người này đôi mắt bên trong sát ý đều nhanh tràn ra tới. Đại tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu. Chấm ngoặc kép, đối với nguy hiểm khứu giác, manh ngưu tử luôn là có tinh chuẩn phán đoán. Nhưng Dương Hồng Hà không có lui. Nàng muốn biết, Phương Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì. Thế cục mặc dù có một chút biến hóa vi diệu. Nhưng đài dược mã sắp bị băng lao xử quyết sự thật. Lại không có thay đổi. Thiên Vong Xuyên. Thiên Vong Xuyên. Đài dược mã gấp đến độ lần nữa giống to. Tại vẫn không có đạt được đáp lại về sau. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Giờ khắc này. Đài dược mã hoàn toàn minh bạch. Mình là bị xem như con rơi xử lý. Tốt. Đã ngươi bất nhân. Vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cười lạnh. Đài dược mã nhịn đau nhìn về phía Phương Nguyệt. Người không phải muốn biết An Đông Nhi ở đâu sao? Theo ta được biết, An Đông Nhi đã bị chuyển rời đến Thanh Quốc quốc đô Thanh Thành. Mà chúng ta Phượng Hoàng tổ chức căn cứ ngay tại. Chấm ngoặc kép, thử cái ót tuôn ra một vòi máu tươi. Đài dược mã há to miệng, trừng lớn con mắt, thân thể dần dần mềm nhũn xuống dưới. Hắn, chết rồi. Phương Nguyệt sững sờ. Lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía chỗ cao người đang ngồi. Thiên, Vong, Xuyên, tại sao muốn giết hắn? Lôi đài người thắng, dạ sắc Lê Minh, mời nhanh một chút đi. Đem sân khấu giao cho hai vị khác tuyển thủ. Thiên Vong Xuyên không trả lời, mà là lạnh nhạt nói. Phương Nguyệt cười lạnh một tiếng. Băng lao tại nguyên chỗ hóa thành một ô băng điêu bậc thang. Nương theo lấy Phương Nguyệt một cước đạp lên. Đúng là một bước đi hướng thiên vong xuyên vị trí đài cao. Ta đang hỏi, ngươi tại sao muốn giết hắn? Sát cơ, tứ tràn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.